Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, chiến mâu nhân quả. Cô đọng chiến thể, liên miên sơn mạch, vốn là cổ mộc che trời, một phái mênh mang cảnh tượng, nhưng ở một hồi đại chiến sau khi sơn mạch khu vực trung tâm biến thành một mảnh vết thương. Chung quanh có thể thấy được phong lôi thuộc tính sức mạnh còn sót lại. Phong lôi các rất nhiều đấu tông, đấu hoàng đi tới nơi này sau khi, lúc này đối với nơi này tiến hành rồi phong tỏa, đem bốn phía người xa lạ cho trục xuất. Trục xuất người trong, liền bao hàm vài tên đấu tông, vốn là đều là đấu tông, ai cũng không sợ ai, nhưng không chịu nổi. Phong lôi các là có đấu tôn chấn giữ đại thế lực. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ bán phong lôi các một bộ mặt. Rời đi nơi này, trong lòng cũng là không khỏi tò mò lên đến tột cùng là ai ở đây xảy ra vấn đề rồi. Đúng là làm đến phong lôi các làm ra thái độ như thế. Là phong lôi các mấy vị phân các chủ bên trong một vị. Chỗ này sơn mạch biến hóa, không gạt được bất luận người nào. Hiển nhiên là bởi vì cường giả giao thủ mà tạo thành. Từng người đấu tông cường giả liên thủ, ngưng tụ ra một tầng kết giới, đem dãy núi này khu vực hạch tâm cho bao phủ. Bọn họ biểu hiện nghiêm nghị, lôi tôn giả cùng hai vị ma thú nhất tộc cường giả một đạo ra ngoài. Vì chuyện gì, bọn họ mơ hồ biết mấy phần, nguyên nhân vẫn là thiên mục sơn mạch biến hóa. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ở đây không lâu sau đó, lôi tôn giả ở lại phong lôi các bên trong linh hồn ấn ký tự ra phát hiện niết diệt hình dáng. Này ý tứ lôi tôn giả khả năng xảy ra vấn đề rồi. Sau khi đợi được bọn họ chạy tới nơi này sau, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Nơi đây biến hóa, e sợ lôi tôn giả lúc trước ở đây cùng phong tôn giả giao thủ. Chỉ có như ấy mới có thể ở đây lưu lại nhiều như vậy phong lôi thuộc tính lực lượng. Từ cục diện thượng khán, lôi tôn giả thêm vào hai vị ma thú nhất tộc cường giả mới có thể vượt qua phong tôn giả mới phải. Coi như phong tôn giả bên cạnh người kia cũng là đấu tôn, nhưng là có điều chỉ có hai tên đấu tôn, nhưng mà kết quả lại là lôi tôn giả hư hư thực thực xuất hiện bất ngờ. Phong tôn giả tình huống bên kia tạm thời không biết, kể cả lôi tôn giả một đạo tới đây hai vị ma thú nhất tộc cường giả cũng là tin tức hoàn toàn không. Có, bởi vì liên quan đến đấu tôn giao thủ, phong lôi các người, ngoại trừ lôi tôn giả ở ngoài, còn lại người mạnh nhất cũng bất quá đấu tôn đỉnh phong. Ở đi tới nơi này sau, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ lúc này thông báo gió êm dịu lôi các quan hệ không ít thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu hoàng tộc cường giả vẫn không có tới sao? Một tên ngân bào ông lão hướng về người ở bên cạnh hỏi dò nói. Ông lão tên là Phí Thiên, nhân xưng Thiên Lôi Tử, cùng đan tháp một vị bá chủ tên gọi như thế, chính là phong lôi các bác các chi chủ. Còn không có, bên cạnh hắn một tên trưởng lão đáp lại nói, Phí Thiên đang muốn tiếp tục kiểm tra một phen sơn mạch bên trong lưu lại manh mối. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được không gian xung quanh biến hóa. Hắn và mấy vị đấu tông liên thủ bày ra không gian kết giới bị vạch tìm tòi. Này khiến cho hắn sắc mặt không khỏi khẽ biến. Chợt, không gian nứt ra, một đạo thân mang quần áo màu đen ông lão từ trong không gian đi ra. Phí Thiên màu lại khôi phục bình thường. Hắn vội vàng hướng nam tử chắp tay hành lễ nói. Gặp Hoàng Hiên đại nhân. Tên là Hoàng Hiên ông lão. Xuất từ thiên yêu hoàng tộc. Chính là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão. Làm thú vực đứng trên tất cả tam đại ma thú gia tộc một trong. Thiên yêu hoàng tộc thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà bởi vì nhiều năm trước cùng nhân loại cường giả trong lúc đó định ra một số ước định, bọn họ cũng không thể quá nhiều can thiệp thế giới loài người chuyện tình. Vì vậy xưa nay đại đa số thời gian đều là rùa rụt cổ ở thú vực bên trong. Phong Lôi Các cùng bọn họ thiên yêu hoàng tộc quan hệ không ít. Chính là bọn họ nâng đỡ lên một kẻ loài người thế lực. Vì lẽ đó đang nghe nói Lôi Tôn Giả cùng hai vị thiên yêu hoàng tộc phụ thuộc ma thú gia tộc tộc trưởng một đạo, hư hư thực thực có chuyện sau. Hắn vội vã chạy tới. Hắn không có đi để ý tới Phí Thiên. Có điều chỉ là đấu tông, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ở đi tới nơi này sau, hắn ngay lập tức liền kiểm tra lại tình huống hiện trường. Tuy nói Lôi Tôn Giả cùng hai vị ma thú nhất tộc thi thể của lão giả đều bị Tiêu Chiến cho lấy đi, nhưng cuối cùng là để lại không ít dấu vết. Rất nhanh, hắn trong lòng cũng đã có đáp án. Lôi Tôn Giả cùng Đại Địa Hổ tộc, Ngân Nguyệt Lang tộc tộc trưởng, chỉ sợ là xảy ra bất trắc. Người xuất thủ thực lực cực cường, Hoàng Hiên chính là một vị ngũ tinh đấu tôn. Hắn đều không chắc chắn có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng đánh giết ba vị này đấu tôn. Dù cho bên cạnh người kia còn có Phong Tôn Giả trợ giúp, thực lực của bản thân cũng là đủ để khiến cho Hoàng Hiên nghiêm nghị đối xử. Quan trọng hơn là, hắn ở giữa sân lưu lại trong hơi thở, đã nhận ra một tia chỉ có hắn thiên yêu hoàng tộc mới có thể cảm nhận được khí tức. Luồng khí tức kia cực kỳ nhạt, nhưng cực kỳ tôn quý. Đây là chỉ có hắn thiên yêu hoàng tộc, đạt đến đấu thánh cấp bậc cường giả sau, mới có thể tản ra khí tức. Tiêu Chiến cũng không biết chính mình vì tốc chiến tốc thắng, lấy ra tiêu không chiến mâu, sẽ khiến cho một ít mới phong ba. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có đi ngẫm nghĩ chiến mâu bên trên viên này ma thú cấp 9 ma hạch bắt nguồn từ nơi nào. Nếu là đi ngẫm nghĩ, đánh giá sẽ đoán được mấy phần hư thực. Dù sao, đấu thánh cấp bậc ma thú không phải là tùy tiện là có thể xông tới. Loại này cấp bậc ma thú chỉ có tam đại ma thú gia tộc bên trong mới có. Còn lại ma thú gia tộc, nếu như có thể may mắn sinh ra một vị đấu thánh, đã sớm danh dương thú vực rồi. Năm đó Tiêu Không làm thịt một vị tam đại ma thú gia tộc đấu thánh cường giả, đem ma hạch chế thành sương mù. Không nói Tiêu Không đỉnh cao thời kỳ chính là bát tinh đấu thánh, coi như thực lực đó yếu kém, nhưng khi đó Tiêu tộc ở vào đỉnh cao thời kỳ, chính là tám tộc mạnh nhất. Thái Hư Cổ Long nhất tộc con rồng già kia đã từ lâu bị vây ở Đà Xá Cổ Đế Động phù cửa. Tam đại ma thú gia tộc mặc dù biết việc này là Tiêu Không gây nên, đánh giá cũng không dám đi tìm hắn phiền phức. Cũng bởi vì như vậy, Tiêu Không cũng không có đi cùng Tiêu Chiến nói chiến mâu lai lịch. Ở đây một trận chiến sau khi Phong Tôn Giả một lần nữa về tới Tinh Vấn Các, vì tránh né đến tiếp sau phong ba, hắn triệu hồi Tinh Vấn Các ở bên ngoài đệ tử, cũng đem tông môn đóng kín, lấy tinh giới bí mật. Chỉ cần không phải đấu thánh cường giả, là rất khó tìm tới nó lối vào. Mà Tiêu Chiến, nhưng là về tới Tây Bắc Đại Lục, hắn ở Hắc Giác Vực dừng lại một phen, đi âm thầm thấy Tiêu Huân Nhi một mặt. Này lệnh thiếu nữ không khỏi vui vẻ ra mặt. Đồng thời, hắn cũng biết một phen Tiêu Viêm hiện trạng. Tuy nói không có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng ở Hắc Giác Vực, hắn bởi vì nhiều lần bị người tìm phiền phức, dĩ chiến dưỡng chiến, thêm vào Tiêu Chiến hết sức đưa cho hắn một ít kỳ ngộ, thực lực của hắn tăng trưởng đến cực kỳ cấp tốc. Sau khi Tiêu Chiến lại rời đi Hắc Giác Vực, đi hướng về Thiên Xà Phủ, Thải Lân cùng Thanh Lân còn đang bên này tu hành. Thiên Xà Phủ cũng không có bởi vì Tiêu Chiến rời đi liền làm khó hắn chúng. Không nói Tiêu Chiến đấu tôn thực lực mang đến đích xác lực uy hiếp, chỉ nói riêng Thải Lân, bản thân cũng là một vị đấu tông cường giả. Thấy hai nữ tại Thiên Xà Phủ tu luyện được cực kỳ thuận lợi, Tiêu Chiến cũng lười đi tìm những địa phương khác. Ở đây bắt đầu rồi tu luyện, hắn tiện tay bày xuống một tầng không gian kết giới, che giấu khí tức, kết giới bên trong. Hắn xoay tay, lấy ra một đoàn bị ngân bạch sắc không gian chi lực gói hàng màu đỏ tươi máu tươi. Chính là từ Thiên Mục Sơn Mạch bên trong thu được này một đoàn đấu thánh chi huyết. Cũng không biết này đoàn máu có thể không trợ giúp hắn ngưng luyện ra huyết sắc chiến thể. Không gian chi lực tản ra, ở Tiêu Chiến thao túng bên dưới, từng tia một huyết khí từ trong đó hút ra, bay đến thân thể của hắn bên trên, ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt màu máu lụa mỏng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.